Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 536 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Minh Thắng, bạn Hồ Thanh Tùng và bạn Nguyễn Đức Công đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản phí Momo. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 536 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2743. Nhân sinh chỗ nào cũng gặp, biến hóa của Linh Hồ Cung và Phong Lâm Thành, Dương Khai cũng không có hiểu rõ lắm. Hắn giờ phút này đang tò mò, đánh giá hai tòa thành phía trước hô ứng lẫn nhau. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện, vô luận là tòa thành nào, bên trong thành trì đều là dòng người như nước thủy triều, chen vai thích cánh. Cho dù còn ở xa ngoài ngàn dặm, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được phồn hoa của hai tòa thành này. Xem ra, Phong Lâm Thành không giống như xưa, không biết Tần Gia bây giờ trải qua ra sao. Năm đó Tần Gia tại Phong Lâm Thành cũng coi là một đại gia tộc. Trong tộc có một vị đạo nguyên cảnh, nhưng bây giờ đạo nguyên cảnh rõ ràng không coi vào đâu. Bách vạn kiếm của hắn là đồ của Tần Gia, hắn cùng Tần Triêu Dương từng có ước định. Đợi cho Tần Ngọc tấn thăng đế tôn, liền đem bách vạn kiếm trả lại. Huyền Vũ Thất Tuyệt Trận truyền thụ cho đệ tử của Băng Tâm Cốc cũng là bí mật bất truyền của Tần Gia. Có thể nói lúc trước hắn không trợ giúp được nhiều cho Tần Gia, lại nhận của Tần Gia không ít ân nghĩa. Chuyến này về Phong Lâm Thành, tự nhiên là muốn đi Tần Gia nhìn một chút, còn có mấy đại gia tộc cũng muốn đi xem một chút. Mà đã trở về Nam Vực, Thanh Dương Thần Điện cũng phải đi bái phỏng một chút. Nói thế nào, mình cũng coi như là đệ tử ký danh của Thanh Dương Thần Điện, được phát lệnh bài đệ tử hạch tâm của Thần Điện. Dương Khai còn nhớ lời hứa với Thiên Diễn tiền bối, bây giờ đã tìm được sinh thân quả, lại thu thập đủ mấy vị dược liệu phụ trợ, đã có thể luyện chế ra sinh thân đan. Nếu như có thể đem Thiên Diễn từ bên trong thần du kính đi ra, hắn có thể tạo ra thân thể của mình. Thiên Diễn tiền bối có cấp bậc đại đế, một khi tạo ra nhục thân, có thể hành tẩu ở tinh giới. Lăng Tiêu Cung ngày sau cũng có chỗ dựa cực kỳ to lớn. Dương Khai trong lòng tính toán hành trình lần này. Phía trước bỗng nhiên có một đạo lưu quang kích xạ mà tới, tốc độ cực nhanh. Mà theo sát đạo lưu quang này còn có một đoàn quang mang, bên trong mơ hồ có thể thấy mấy thân ảnh. Nhìn điệu bộ này, đoàn người tự hồ đang đuổi trốn. Lưu quang phía trước chỉ lẻ loi một mình, bên trong là người đông thế mạnh, đều tản ra khí tức đạo nguyên cảnh. Cũng không là gì trong mắt của Dương Khai, loại sự tình này ở tinh giới nhìn mãi cũng quen mắt, chắc cũng là thấy hơi tiền thì nổi máu tham, hoặc là ân oán tình cừu. Mỗi ngày người bị giết vô số. Chính bản thân Dương Khai cũng không biết bị người ta đuổi giết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Lưu Quang bị truy đuổi khi chạy bừa, thẳng tắp hướng tới vị trí của Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, không biết đối phương có phải nhìn thấy mình nên muốn mình gánh họa thay hay không. Nhưng loại sự tình này hắn cũng lười đi tham gia, cũng không có thay đổi phương hướng, trực tiếp bay tới lưu quang kia nghênh đón. Chỉ là mấy đạo nguyên cảnh, hắn không cần tránh lui. Trong nháy mắt, Dương Khai cùng đạo lưu quang phía trước cách nhau chỉ có trăm trượng. Cẩn thận liếc nhìn, Dương Khai phát hiện thân hình ẩn tàng bên trong lưu quang đúng là có lồi có lõm, rõ ràng là một nữ nhân. Nhìn khuôn mặt một chút, lập tức kinh dị một tiếng, bỗng nhiên dừng thân hình. Nữ tử phía trước hiển nhiên cũng thấy Dương Khai, một đôi mắt đẹp đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó thì kinh hỉ. Dương Khai! Dương Khai mỉm cười. Đúng là nhân sinh, không nơi nào không gặp. Biện hộ pháp, từ khi chia tay đến bây giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ tử này lại là một người quen cũ của hắn, hộ pháp của Bích Vũ Tông, Biện Vũ Tình. Năm đó hắn cùng Lưu Tiêm Vân mới tới tinh giới thì bị Khấu Vũ Bích Vũ Tông bắt đi, về sau đầu nhập vào làm môn hạ của Biện Vũ Tình. Bên trong Bích Vũ Tông một thời gian, thẳng đến khi hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế là Ô Mông Xuyên thoát khốn, đại khai sát giới, mới hốt hoảng chạy ra. Mà Biện Vũ Tình cũng may lúc đó ra ngoài làm việc, thoát khỏi độc thủ của Ô Mông Xuyên, về sau trở thành thủ hạ bán mạng của Ô Mông Xuyên. Sau đó hai người bên trong Tứ Quý Chi Địa gặp qua một lần. Như vậy có thể suy đoán, sở dĩ Ô Mông Xuyên có thể tiến vào Toái Tinh Hải, nguyên nhân hẳn là do Biện Vũ Tình đã lấy được tinh ấn bên trong Tứ Quý Chi Địa. Lần đó nàng mang Khấu Vũ đi Tứ Quý Chi Địa, hẳn cũng là do mệnh lệnh đi tìm kiếm tinh ấn dâng lên cho Ô Mông Xuyên. Chỉ tiếc bên trong Toái Tinh Hải, Ô Mông Xuyên đại sự không thành, bị Dương Khai đánh giết, để pháp thân có thể tu luyện hoàn chỉnh Phệ Thiên Chiến Pháp, thực lực đại tăng. Đúng là nhân quả. Từ hồ từ ngày Dương Khai tiến vào Bích Vũ Tông, mọi thứ đã định. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu của Dương Khai lóe lên một cái rồi biến mất. Biện Vũ Tình vọt tới bên người của Dương Khai, cắn răng nói: "Tại sao lại là ngươi?" Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng: "Biện hộ pháp nhìn thấy ta giống như rất thất vọng à." Biện Vũ Tình nói: "Ta vốn để cho người khác thế tội cho mình, thế nhưng lại là ngươi. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, trước tiên rời khỏi đây." Không ngờ nàng thừa nhận mục đích bay tới bên này cũng làm cho Dương Khai có chút ngạc nhiên. Khi đang nói chuyện liền bay sượt qua người của Dương Khai, vừa mới bay ra một đoạn nhưng thấy Dương Khai không có động tác, thân hình nàng liền dừng, lo lắng hỏi: "Ngươi muốn làm gì, còn không mau chạy đi." Dương Khai bất động như núi, nhìn chăm chăm Biện Vũ Tình: "Ngươi có ân oán gì với những người kia sao? Tại sao bọn hắn lại muốn truy sát ngươi? Đầu ngươi có sạn sao, bây giờ còn tâm tư hỏi ta những chuyện này?" Biện Vũ Tình khẩn trương, nàng vốn ở thế yếu, bây giờ Dương Khai còn đứng tại chỗ không có đi, quả thật là muốn chết. Nàng biết Dương Khai là võ giả đến từ tinh vực Hạ Vị Diện, thiên tư xuất chúng, tốc độ tu luyện không chậm, nhưng lúc này mới mấy năm a, nàng cảm thấy Dương Khai không có khả năng tu luyện lợi hại hơn nàng, chính mình cũng không phải là đối thủ của những người kia, Dương Khai làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng chứ. Khi đang nói chuyện, một đoàn quang mang từ sau đã tiếp cận. Một tiếng quát chói tai từ cách đó ba dặm truyền đến: "Tiện nhân, đem lệnh phù giao ra, ta cho người chết một cách thoải mái." "Lệnh phù? Lệnh phù gì? Người cướp đồ vật của người ta sao?" Dương Khai nhíu mày, nếu đúng như vậy, Biện Vũ Tình chính là tự tìm phiền phức. "Ai đoạt đồ của bọn hắn chứ? Là bọn hắn muốn cướp đồ của ta đó." Biện Vũ Tình nhanh chóng nói một câu: "Người có đi hay không? Không đi ta mặc kệ ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ giết ngươi để diệt khẩu." Ngữ khí mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng là lo cho Dương Khai, làm cho ấn tượng của Dương Khai đối với nàng có chút đổi mới. Suy cho cùng hắn và Biện Vũ Tình không oán không cừu, lúc ở trong Bích Vũ Tông đã từng chọc một đống tai họa, vẫn là Biện Vũ Tình thay hắn nói giúp, cuối cùng bị phạt đến sườn núi băng để bế quan ăn năn. "Ngươi muốn đi thì đi đi." Dương Khai mỉm cười: "Ta mặc kệ ngươi." Biện Vũ Tình nghiêng đầu, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Chẳng qua bay một đoạn, bỗng nhiên quay người, một lần nữa đến bên cạnh Dương Khai. "Ngươi không đi sao?" Dương Khai tò mò nhìn nàng. Biện Vũ Tình trầm mặt, buồn bực, tức giận nói: "Lần này bị ngươi hại chết, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào." Dương Khai ngạc nhiên: "Biện hộ pháp, người đây là muốn cùng ta chung sinh tử hoạn nạn mà, sao lại nói ta hại chết ngươi? Mà cũng tốt, dưới Hoàng Tuyền chúng ta làm đồng mệnh uyên ương." "Thôi đi." Biện Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, thần sắc đột nhiên lạnh: "Chút nữa ngươi giúp ta kềm chế một chút, ta muốn giết tên kia." "Ngươi cùng tên kia có thù oán gì?" "Là Khấu Vũ đã chết trên tay hắn." Biện Vũ Tình thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nắm tay nắm chặt. "Khấu Vũ chết rồi sao?" Dương Khai giật mình, sắc mặt cũng trầm xuống. Tuy nói năm xưa hắn cùng Lưu Tiêm Vân bị Khấu Vũ bắt tới Bích Vũ Tông, nhưng về sau Khấu Vũ đối với bọn hắn vẫn có chút chiếu cố. Lúc gặp nhau trong Tứ Quý Chi Địa mới thấy Khấu Vũ đi theo bên người Biện Vũ Tình, vậy mà bây giờ đã chết, để cho Dương Khai không khỏi có chút thổn thức. Con đường võ đạo tu luyện không cẩn thận một chút chính là thịt nát xương tan. Giúp ta trì hoãn một chút thời gian. Biện Vũ Tình hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu như ngươi còn nhớ Tình Đồng Môn, hãy giúp ta lần này. Được. Dương Khai gật đầu, Biện Vũ Tình lại nói. Những người kia đều là đạo nguyên cảnh tầng 3, ngươi không thể địch lại đâu. Nếu như tình huống có chút không đúng, lúc đó ngươi hãy rời đi, không cần phải để ý tới ta đâu. Dương Khai nhìn nàng, lần đầu chân chính nhận thức được nàng. Biện Vũ Tình mỉm cười. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, không có Bích Vũ Tông, ta cùng Khống Vũ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hắn chết, ta cũng nên báo thù mối hận cho hắn. Mong cho ngươi đạt được ước muốn. Dương Khai nhẹ nhàng đáp. À, chỉ mong là như vậy. Biện Vũ Tình thở nhẹ một hơi, đôi mắt đẹp đóng lại. Thời điểm mở ra, hàng quang chợt lóe, một bí bảo hình dáng vòng tay xuất hiện trên lòng bàn tay. Hai người khi đang nói chuyện, một đoàn lưu quang đã bay tới nơi, quang mang thu liễm, lộ ra thân ảnh ba người. Ba người đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhìn cách ăn mặc tự hồ là xuất thân cùng một tông môn. Nhưng Dương Khai không có nhận ra rốt cuộc là võ giả của tông môn nào. Một người hiện ra mặt trắng không râu, tuổi chừng 40, cầm trong tay một thanh kiếm sắt, trên thân kiếm nhuộm một màu máu tươi. Biện Vũ Tình nhìn thấy máu tươi, trong mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng biết đây tuyệt đối là máu của Khấu Vũ. Tiện nhân, xem ngươi chạy đi đâu. Trung niên nam tử giơ kiếm quát chói tai, trong mắt lộ ra hung quang. Biện Vũ Tình cắn răng không nói một lời. Nam tử trung niên nói, đem lệnh phù giao ra, sẽ tha mạng cho ngươi. Đệ tử ta là do ngươi giết sao? Biện Vũ Tình khẽ quát. Nam tử trung niên đáp, không sai, chính là ta giết, một kiếm xuyên tim, chết rất là sung sướng. Lúc đó hắn đối với ngươi là vô cùng trung thành, tình nguyện hy sinh bản thân mình để cho ngươi chạy trốn. Biện Vũ Tình sắc mặt âm hàn, đè nén phẫn nộ trong lòng, bờ môi đã cắn ra máu tươi, thân thể run rẩy. Vậy thì hôm nay ta cho các ngươi một cái chết thống khoái. Lời vừa ra, ba tên kia đều ngửa mặt lên trời cười to. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn qua Dương Khai, khinh thường nói, cũng không biết từ nơi nào tìm được một tên oắt con tới giúp, vậy mà cũng dám mạnh miệng không biết thẹn. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Mỹ nhân tuy là tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng dụng được chứ. Hắn rõ ràng coi Dương Khai là bị sắc đẹp dụ dỗ. Tướng mạo của Biện Vũ Tình cũng không có tầm thường, nhất là phong vận thành thục, với một số thiếu nữ ngây ngô không cách nào so sánh. Thứ cho tại hạ không thể nào tòng mệnh. Dương Khai mỉm cười. Nam tử trung niên xa sầm mặt, hừ lạnh nói, người đã muốn chết, vậy đừng oán trách sư huynh đệ chúng ta. La lịch cùng thân phận của Biện Vũ Tình bọn hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, cũng chỉ là không môn không phái mà thôi, đằng sau cũng không có chỗ dựa gì. Nếu không phải như vậy, mấy người bọn hắn cũng không dám ký đồ với Biện Vũ Tình, ra tay cướp đoạt lệnh phù gì đó. Chương 2744. Đá trúng thiết bản. Phải biết Phong Lâm Thành cùng Linh Hồ Cung bây giờ bên trong hỏa hổ tàng long, nếu để cho kẻ đứng đằng sau xuất hiện, khả năng liên lụy rất là lớn, làm không tốt sẽ đá trúng thiết bản. Như Biện Vũ Tình, coi như tìm tới người giúp, thực lực cũng sẽ không quá cao. Ở độ tuổi như Dương Khai, muốn cho người không coi nhẹ cũng là khó. Hai vị sư đệ, giết tiểu tử này, trở lại ban sư huynh, hôm nay cướp tuân lệnh phù. Hắn lên cấp đế tôn là điều chắc chắn. Người đàn ông trung niên chỉ vào Dương Khai. Hai người kia được phân phó cũng xông lên. Hai tên này là đạo nguyên cảnh tầng 3, trong mắt hung quang lấp lóe. thân hình lay động, liền hai bên trái phải hướng tới Dương Khai bao bọc đánh. Dương Khai, cẩn thận! Biện Vũ Tình căn dặn một tiếng, lời này để cho tên trung niên nam tử kia nghe vào trong tai, không nhịn được cười nhạo nói. Còn có tâm tư lo lắng cho Tiểu Tình Lan, trước tiên lo cho mình đi. Dứt lời, ánh kiếm lóe lên, liền vừa vặn hướng tới Biện Vũ Tình đánh tới. Trường kiếm trên tay muốn vung lên, mang theo một đạo ánh kiếm óng ánh. Ngay vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên đồng thời truyền ra. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến sắc, quay đầu hướng âm thanh khởi nguồn mà nhìn, còn người bỗng nhiên trợn tròn. Chỉ thấy hai tay hắn vội tới hai người sư đệ, xuyên thấu qua một cái lỗ thủng, lại có thể nhìn thấy thân thể phía đối diện. Trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng còn đang ngọ nguậy. Xảy ra chuyện gì? Nam nhân trung niên đầu bỗng nhiên có chút mơ hồ. Một khắc trước, hai người sư đệ của mình còn khỏe mạnh, làm sao mới một cái nháy mắt liền biến thành như vậy? Vết thương khủng bố này ở nơi yếu hại, khiến cho toàn bộ trái tim đều biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác, hai người này tuyệt không còn sống, tuyệt đối là chết chắc. Bọn họ là đạo nguyên cảnh tầng 3, thực lực so với mình coi như cũng không cách biệt lắm, làm sao chỉ mới một thoáng đã bị người ta giết chết? Là do ai làm? Nam nhân trung niên phản ứng đầu tiên, nghĩ rằng có cao nhân ẩn nấp ở phụ cận. Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn liền nhìn về Biện Vũ Tình, hành động lập tức dừng. Trường kiếm óng ánh trên tay cũng bỗng nhiên tắt. Biện Vũ Tình đồng dạng choáng váng, nàng vốn định hôm nay coi như liều mạng ngã xuống tại đây, cũng phải giết người nam nhân trung niên này, để mà vì khấu vũ báo thù rửa hận. Chỉ cần Dương Khai có thể kéo dài thời gian cùng với hai người kia, nàng tuyệt đối có lòng tin này. Tuy nói vẫn không cách nào lên được cấp đế tôn, nhưng mà ở đạo nguyên cảnh tầng 3 nhiều năm, vào tầng thứ này nàng tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Mà bây giờ hai tên này lẽ ra nên bị Dương Khai kiềm chế, hoặc là bị trọng thương, mắt thấy liền sống không được rồi. Hết thảy đều sinh ra trong chớp mắt, đến nỗi tư duy của mỗi người đều có chút không theo kịp. Một luồng khí tức sởn gai ốc từ Dương Khai lan tràn, hắn đưa tay nắm, chỉ là dùng sức nắm một cái. Hai tên sư đệ kia liền hóa thành xương máu, hài cốt không còn. Đình đường, hai cái nhẫn không gian rớt xuống đất, âm thanh tuy nhẹ, nhưng mà như thần chung cổ mộ chấn động vào màng nhĩ của người ta, khiến cho người ta từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần. Là đế tôn cảnh. Nam nhân trung niên thay đổi sắc mặt, suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi mình. Tên này bỗng nhiên xuất hiện giúp đỡ, lại là đế tôn cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải là đế tôn cảnh bình thường. Coi như là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cũng không thể nào trong nháy mắt giết chết hai sư đệ của mình được. Tên thanh niên này xem ra tuổi tác không lớn, tuyệt đối là đế tôn cảnh tầng 2, thậm chí cũng có khả năng là một nhân vật đế tôn cảnh tầng 3 khủng bố. Nghĩ tới đây, tên nam nhân trung niên tâm thần kinh hoàng, ngơ ngác gần chết. Thật sự đá vào tấm sắt rồi. Hắn không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì trước đó hắn đã cẩn thận tìm hiểu qua Biện Vũ Tình. Xuất thân là tông môn Bích Vũ Tông, tông chủ mất tích, tông môn lòng người tan rã, không bao lâu liền giải tán. Hơn nữa, Biện Vũ Tình tự hồ cũng không có quen biết đế tôn cảnh. Làm sao bây giờ bỗng nhiên có một người khủng bố như vậy đứng ra giúp? Lòng sinh khiếp ý, hắn nào còn dám xông lại Biện Vũ Tình ra tay. Trong đầu nghĩ tới, tất cả là làm sao để có thể bảo toàn tính mệnh. Thanh niên kia có thể tiện tay chém giết hai sư đệ mình, giết mình phỏng chừng chính là thổi một cái mà thôi. Dương Khai, ngươi! Biện Vũ Tình triệt để há hốc miệng ra, nàng làm sao cũng không ngờ. Bởi ngắn ngủi mấy năm không gặp, Dương Khai lại trưởng thành đến đế tôn cảnh rồi. Đế tôn cảnh là nàng truy tìm nhiều năm nhưng mà vẫn không cách nào đột phá. Thế nhưng Dương Khai lại dễ dàng đột phá. Đây vẫn là tiểu tử năm xưa vào Bích Vũ Tông, cần mình chăm sóc hay sao? Từ tinh vực hạ vị diện đến, lẽ nào đều khủng bố như vậy? Trong lúc nhất thời, Biện Vũ Tình thấy Dương Khai càng xa lạ. Biện Hộ Pháp, ngươi không phải muốn thay Khấu Vũ báo thù rửa hận hay sao? Dương Khai nghiêm nghị nhìn Biện Vũ Tình khẽ quát. Lúc này còn không có động thủ, thì chờ tới khi nào? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Biện Vũ Tình thần sắc cứng lại, nguyên lực thôi thúc. Chộp vào trong vòng tay phóng ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên, vòng tay biến lớn một vòng, to khoảng cỡ một người ôm. Tay nàng bấm pháp quyết, tiện tay ném vòng đi. Vòng ngọc liền hô lạp lạp, hướng người đàn ông trung niên đập tới. Nam nhân trung niên còn có chút bối rối, Biện Vũ Tình lúc này đột nhiên ra tay, hắn không kịp phản ứng. Giờ cho hắn thôi thúc nguyên lực, dựng thẳng trường kiếm, vội vàng chặn ngay trước mặt mình. Thì vòng ngọc này đã lớn lên, ầm ầm đập tới hắn. Cạch một tiếng, vòng tay tự hồ có vạn cân lực lượng nện vào trường kiếm, đem lại đạo nguyên cấp trường kiếm. Vòng tay này tự hồ có vạn cân lực lượng nện bên trên trường kiếm, đem trường kiếm cấp đạo nguyên này đập cho uốn xuống. Dư kình xuyên thấu qua trường kiếm, đánh vào nơi ngực của nam nhân trung niên, trực tiếp đem hắn nguyên lực hộ thể oanh nát tan. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, làm như không nghĩ tới Biện Vũ Tình vừa ra tay đã lôi đình như vậy. Hắn trước kia cùng hai vị sư đệ của mình cũng từng gặp qua Biện Vũ Tình, có giao thủ một phen. Bất quá vào lúc ấy lấy nhiều khi ít, hắn cũng không có cảm thấy Biện Vũ Tình có cái gì. Bây giờ đơn đã độc đấu mới cảm nhận được mỹ phụ này có chỗ kinh khủng. Huống chi bên cạnh còn có một đế tôn cảnh mắt đang nhìn chăm chăm. Tâm thần không yên, hắn căn bản không thể nào vung ra toàn bộ thực lực. Không phải là đối thủ rồi. Ý niệm này còn chưa có chuyển, tay của hắn đã bị vòng ngọc đập trúng. Một lần nữa, vòng ngọc gào thét mà tới. Nam nhân trung niên lúc trước mới ăn qua thiệt thòi của bí bảo này, giờ khắc này thấy có thể nào không sợ, vội vàng đẩy trường kiếm ra, một bộ kiếm quyết liền mang ra dùng, đem mình quanh thân bảo vệ, gió thổi không lọt. Bất quá chậm một bước, Biện Vũ Tình lúc trước thời điểm xuất thủ hắn phản ứng chậm một nhịp, giờ khắc này đã có chút theo không kịp. Nàng điên cuồng tấn công, lần lượt cùng bí bảo va chạm, càng va chạm hộ khẩu của hắn cũng chảy máu. Một thanh trường kiếm nhiều lần suýt chút nữa thì tuột tay. Một bộ kiếm quyết càng là sơ hở trăm chỗ. Biện Vũ Tình nhìn chuẩn cơ hội, vừa vặn nhào lên. Một đôi lòng bàn tay trên phong vân tụ hội, chất chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ một chưởng hướng tới tên nam nhân trung niên mà đập. Nam nhân trung niên đột nhiên không kịp chuẩn bị, một mặt muốn lo lắng sợ Dương Khai ra tay, một mặt phải đề phòng vòng tay của Biện Vũ Tình. Giờ khắc này càng là phân thân thiếu phương pháp, miễn cưỡng tạo nên một ánh kiếm hướng tới Biện Vũ Tình mà chém, nhưng mà uy lực cũng không đủ, bị Biện Vũ Tình tiện tay hóa giải. Người đàn ông trung niên nơi lồng ngực trực tiếp bị đánh tới miệng phun tiên huyết. Cũng vào thời khắc mấu chốt, nam nhân trung niên thân thể chết đi một thoáng, tránh ra khỏi vị trí yếu hại, bằng không riêng một đòn này liền khiến cho hắn ngã vào vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này hắn cũng không tốt lắm. Sau khi bay đi, vòng tay bí bảo như ảnh đuổi theo, lần lượt hướng hắn mà nện, hơi bất cẩn một chút sẽ lạc bại thân vong. Tâm thần hoảng hốt, hắn vội vàng hô: vị đại nhân này là tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin đại nhân từ bi, tha cho ta một con đường sống. Đoàn nhạc trên dưới tất cả có lễ trọng dân. Hắn ta đúng là thông minh, biết mình chết sống tất cả chỉ trong một ý nghĩ của Dương Khai. Tuy nói hắn cùng Biện Vũ Tình chiến đấu, Dương Khai không có nhúng tay, nhưng nếu như hắn có thể thuyết phục Dương Khai lưu cho mình một mạng, tin tưởng rằng Biện Vũ Tình tuyệt đối sẽ không giết hắn. Hơn nữa, hết sức điểm ra xuất thân của chính mình cũng là muốn cho Dương Khai có điều kiêng kỵ. Tốt xấu gì, Đoàn Nhạc trong môn phái cũng có một vị đế tôn cảnh cường giả. Hắn làm sao biết Dương Khai căn bản liền không biết Đoàn Nhạc là cái gì? Nam vực rộng lớn, tông môn vô số, Dương Khai có thể nào đem toàn bộ tông môn của Nam vực hiểu rõ ràng? Bất quá, coi như Dương Khai biết Đoàn Nhạc môn, sợ rằng cũng không để vào trong mắt. Hắn bây giờ tiếp xúc đều là các tông môn hàng đầu của các vực. Cho dù những môn chủ của những tông môn lớn kia đứng trước mặt hắn, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả Lệ Giang cùng Di Thiên đều bị hắn hãm hại 25 ức thượng phẩm nguyên tinh. Thì một cái Đoạn Nhạc môn này có đáng là gì? Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Người muốn giết người không phải là bản tọa, cùng bản tọa cầu xin có tác dụng gì? Trung niên nam tử nghe xong sắc mặt tuyệt vọng, biết Dương Khai đây là không bỏ qua cho mình, chỉ có thể quay đầu xông lên Biện Vũ Tình. Vị đại tỷ này, người chết một đệ tử, còn ta cũng vong hai vị sư đệ, không bằng mọi người dừng tay, tại hạ sẽ cùng người chịu nhận lỗi. Nằm mơ đi! Biện Vũ Tình cắn răng, đôi mắt đẹp đỏ đậm phản phất như điên lên. Trong cơ thể, nguyên lực như thủy triều trút xuống, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt. Nam tử trung niên giận dữ nói, ta liều mạng cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thôi thúc một tầng hộ thể nguyên lực, giơ thẳng trường kiếm ngay trước mặt mình, há miệng một cái, phun ra một lượng lớn tinh huyết lên thân kiếm. Thân kiếm đột nhiên kêu lên ong ong, tự như lúc nào cũng sẽ phóng lên trên trời, tràn ngập ra kim ý cực kỳ ác liệt. Biện hộ pháp cũng phải cẩn thận à. Dương Khai mi mắt co rút, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, bất quá cũng không ký định nhúng tay vào. Đối phó nam tử trung niên này, Dương Khai tùy tiện là có thể giết, nhưng chuyện báo thù vẫn là cần mình tự động thủ. Kỳ thật, không cần Dương Khai nhắc, Biện Vũ Tình cũng biết trung niên nam tử này muốn liều mạng rồi. Thần sắc nàng nghiêm nghị, hai tay hợp một, trong miệng khẽ quát. Dứt lời, vòng tay bí bảo bỗng nhiên chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong thời gian nháy mắt, đầy trời đều là vòng tay, bốn phương tam hướng cùng nhau hướng tới người nam nhân trung niên mà đánh. Mỗi một cái chân thực đến cực điểm, phản phất như thực thể, tràn ngập khí tức cực mạnh. Bất quá khi Dương Khai nhìn thì biết những cái vòng tay này chỉ có một cái là thật, tất cả những cái khác đều là bóng mờ. Bí bảo này cũng không phải là vật phàm, đương nhiên, nhưng mà cũng chỉ vẹn vẹn ở cấp đạo nguyên. Nam nhân trung niên mới thấy biến hóa này, ánh mắt bối rối, hơi có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, liền bảo vệ tâm thần, dữ tợn nói. Cho dù là chết, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu. Ánh kiếm lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt sáng xuyên qua tầng tầng vòng tay, hướng tới Biện Vũ Tình đánh giết mà tới. Chương 2745. Đối mặt với uy lực một kích này, Biện Vũ Tình không tránh không né, thẳng tới mà đánh, đồng thời đem vòng tay ngọc trên tay sử dụng. Ngọc ảnh đầy trời đập tới phía nam tử, từng đạo ngọc ảnh nện xuống, nhưng không chạm đến một sợi lông tóc của nam tử trung niên. Ngược lại, những ngọc ảnh kia vỡ vụn ra, dù sao cũng là hư ảnh không có lực sát thương. Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, chính diện giao phong. Nam tử trung niên thần sắc cợt nhã, trường kiếm hướng phía trước đâm tới. Xì một tiếng, thân thể Biện Vũ Tình rung lên, trường kiếm kia trực tiếp xuyên thấu qua ngực. Cô nén đau đớn, Biện Vũ Tình sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát. Chết đi! Vừa dứt lời, vòng tay nện thẳng trên đầu của nam tử trung niên. Soạt một tiếng, phản phất như dưa hấu bị đập nát, một mảnh đỏ trắng bắn ra tung tóe trong hư không. Thi thể không đầu lung lay một cái, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Thân hình của Biện Vũ Tình rung lên, tay che chỗ đâm nơi ngực, lảo đảo mấy bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gió nhẹ lay động, Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện bên người nàng, một tay nâng nàng rồi cau mày nói. Có thể dùng cách khác để đánh chết hắn, làm gì phải kịch liệt như thế? Tình huống vừa rồi, Biện Vũ Tình tuyệt đối chiếm ưu thế, còn có mình bên cạnh lượt trận. Cầu kéo thêm một chút thời gian, nàng có thể chém giết đối thủ không cần tốn sức. Nhưng Dương Khai không nghĩ tới, nàng lại lựa chọn lưỡng bại câu thương. Nam tử trung niên bị giết chết, lồng ngực của nàng cũng bị đâm một kiếm. Thường thế này không thể nói là không mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là mất mạng. Biện Vũ Tình lau đi vết máu nơi khóe miệng, tự giễu cười một tiếng. Cũng không phải chỉ có đàn ông các ngươi mới có máu liều mạng đâu. Dương Khai im lặng, Biện Vũ Tình đối với Khấu Vũ đoán chừng là hổ thẹn trong lòng, cho nên mới tình nguyện liều mạng. Cho dù bị thương cũng phải mau chóng giết chết đối thủ. Đây đúng là một loại huyết tính. Hiện tại trong lòng thống khoái rồi chứ? Dương Khai hỏi. Biện Vũ Tình lắc đầu, cũng không có chút vui sướng nào sau khi báo thù. Ngược lại, thần sắc cực kỳ cô đơn. Không có Bích Vũ Tông, nàng một mực cùng Khấu Vũ sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ ngay cả Khấu Vũ cũng đã chết, chỉ còn lại có nàng một người cô đơn. Nghĩ về tương lai sau này lại sinh ra một cảm giác mê man vô vọng. Trước chữ thương thì quan trọng hơn. Dương Khai nhìn nơi ngực bị trường kiếm xuyên qua, khẽ nhíu mày. Thời khắc mấu chốt, nếu nàng không lách thân thể đi một chút, một kiếm này sẽ lấy mạng của nàng rồi. Cũng không phải là Dương Khai không cách nào xuất thủ cứu nàng, chỉ là Dương Khai biết một kiếm này không giết được nàng, cho nên mới khoanh tay đứng nhìn. Thương thế này nếu không kịp thời xử lý, có lẽ sẽ có tai họa ngầm. Biện Vũ Tình lắc đầu. Trước thu thập thi cốt của Khấu Vũ, nơi đó có rất nhiều giả thú. Là nơi nào? Bên kia. Biện Vũ Tình chỉ một phương hướng. Dương Khai đưa tay giữ nàng, thân hình lắc lư đang muốn đi. Biện Vũ Tình bỗng nhiên nói. Nhẫn không gian của bọn hắn. Dương Khai đưa tay vẫy, phía dưới bỗng nhiên bay ra mấy đạo lưu quang. Ba cái nhẫn không gian này đều bay tới. Nhẫn của đạo nguyên cảnh Dương Khai không để vào trong mắt, nhưng đối với Biện Vũ Tình mà nói lại là một đống tài phú, tự nhiên không thể nào tùy tiện buông tha. Tiện tay vứt cho Biện Vũ Tình, lúc này cả hai mới khởi hành. Không lâu sau, trên mặt đất hiện ra một cổ thi thể ngửa mặt nằm. Không phải Khấu Vũ thì là ai? Xác thực như trung niên nam tử nói, Khấu Vũ chết cực kỳ thống khoái. Một kiếm trí mạng nơi ngực, hẳn là không cảm giác được thống khổ gì. Biện Vũ Tình khoe mắt có chút đỏ, hít một cái, cố nén chua xót. Thoát ly khỏi Dương Khai, phi thân xuống bên dưới. Rơi xuống mặt đất, yên lặng một lát, nàng buồn bã nói. Đi theo ta cũng không thể nào đại phú đại quý. Kiếp sau tìm tới nơi tốt đẹp hơn. Nước mắt nàng rốt cuộc không nhịn được liền chảy dài, thân thể khom xuống, cẩn thận đem thi thể của Khấu Vũ vào trong không gian giới chỉ của mình. Dương Khai yên lặng quan sát, cũng không có nói gì, thẳng cho tới lúc Biện Vũ Tình thu thập xong muốn rời đi. Hắn mới mang theo nàng tiến đến một tòa sơn phong. Thần niệm đảo qua, kiếm một cái sơn động tiến vào bên trong. Dương Khai lúc này mới lấy ra mấy viên linh đan. Há miệng ra đi. Biện Vũ Tình cũng nghe lời, há miệng ra. Dương Khai cong ngón tay búng một cái, liền đem mấy viên linh đan bay vào trong miệng nàng. Còn không đợi cho nàng kịp phản ứng, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay, cầm chui kiếm cắm ngay trước ngực nàng, trực tiếp lôi ra. Biện Vũ Tình thân thể cứng đờ, sau một khắc mới tê tâm liệt phế kêu thảm. Dương Khai thẳng ngón tay điểm liên tiếp mấy lần lên trên người nàng, máu tươi ngừng chảy. Người luyện hóa dược hiệu đi, vết thương cũng không có đáng lo. Rồi quay người đi ra khỏi sơn động. Mấy viên linh đan chữa thương kia đều là hắn tự mình luyện chế, trong đó có một viên là linh đan đế cấp. Thương thế của Biện Vũ Tình không tính là quá nghiêm trọng, lấy tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 luyện hóa linh đan, sợ rằng không cần bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Tầm nửa ngày sau, đang đứng chắp tay trước cửa sơn động, Dương Khai nghe tiếng bước chân truyền đến. Nhìn lại, Biện Vũ Tình đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ khác. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Biện Vũ Tình có chút phức tạp. Cảm ơn ngươi. Tiểu tử ngày xưa chưa lọt vào tầm mắt của mình, vậy mà nhất cử đã phát triển đến trình độ này. Biến hóa này để cho Biện Vũ Tình có chút không biết phải làm sao. Tự nhiên không dám tùy ý như trước kia, thần thái ngược lại trở nên có chút câu nệ. Là chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi biến ra thành như vậy, có lẽ ta cũng có một phần trách nhiệm. Dương Khai nói. Biện Vũ Tình khó hiểu. Liên quan gì tới ngươi? Ô Mông Xuyên là do ta giết. Dương Khai ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng. Gì chứ? Biện Vũ Tình toàn thân chấn động, gần như không dám tin vào lỗ tai mình. nhưng nàng cũng minh bạch, lấy thân phận, địa vị cùng thực lực của Dương Khai bây giờ, căn bản không cần phải lấy chuyện này lừa nàng. Hắn nếu đã nói như vậy, vậy thì đúng là Ô Mông Xuyên đã chết trên tay hắn. Bích Vũ Tông xuống dốc cùng Ô Mông Xuyên mất tích có quan hệ với nhau. Tông chủ đã chết, mấy đại hộ pháp bị Ô Mông Xuyên giết, chỉ còn lại Biện Vũ Tình. Nàng tự nhiên một cây chẳng chống được vững nhà. Không bao lâu Bích Vũ Tông liền giải tán, đệ tử trong môn đường ai nấy đi. Người bên ngoài không biết Ô Mông Xuyên vì sao mất tích, nhưng Biện Vũ Tình lại biết hắn đi Toái Tình Hải xảy ra chuyện rồi. Dù sao trước đó có được tin ấn vẫn là do nàng cùng Khấu Vũ từ Tư Quyến Chi Địa mang ra được. Chỉ là Ô Mông Xuyên vậy mà lại chết trên tay của Dương Khai, đây chính là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế. Theo Biện Vũ Tình biết, trên tay Ô Mông Xuyên còn có một đế bảo lưu truyền từ Phệ Thiên Đại Đế. Thời điểm Dương Khai tiến vào Toái Tình Hải, khẳng định cũng là đạo nguyên cảnh, lại có năng lực giết chết Ô Mông Xuyên. Xem ra, người cũng không muốn báo thù cho hắn. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, mỉm cười. Hắn nói mình giết chết Ô Mông Xuyên. Biện Vũ Tình mặc dù có chấn kinh, nhưng cảm xúc cũng không có biến hóa. Ta tại sao phải báo thù cho hắn? Biện Vũ Tình cười lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn cần một người thay hắn quản lý Bích Vũ Tông, sau khi hắn thoát ra, ta sớm đã bị giết. Người giết hắn ta không có ý kiến gì. Không có ý kiến thì tốt. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, lúc ba người kia đuổi theo ngươi có nhắc tới một cái lệnh phù là vật gì? Biện Vũ Tình im lặng một lúc, bất quá vẫn là từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối ngọc bội màu xanh to chừng bàn tay, đưa cho Dương Khai. Chính là cái này. Dương Khai nhận lấy xem xét, phát hiện ngọc bội kia chỉ là thanh ngọc điêu khắc mà thành, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Thanh ngọc chính là một loại khoáng vật, cũng không tính là trân quý. Rất nhiều nơi sản xuất, luyện chế một số bí bảo cấp thấp, có lẽ cần dùng đến một chút. Chỉ là một khối lệnh phù, vì sao lại để cho võ giả đạo nguyên cảnh chém giết đuổi đoạt. Lật ra mặt sau xem xét, đằng sau lại khắc mấy con số. 3, 9, 1, 2. Dùng để làm gì? Dương Khai nghi ngờ nhìn qua Biện Vũ Tình. Đây là lệnh phù Linh Hồ Cung, có nó liền có thể đi mật địa tu luyện tại Linh Hồ Cung. Biện Vũ Tình giải thích. Ngươi nhiều năm không về, cũng không biết bây giờ Linh Hồ Cung náo nhiệt ra sao đâu. Những mật địa tu luyện tam đại cấp bậc thiên địa nhân, hàng năm đều có vô số người xếp hàng chờ đợi. Ta vì khối lệnh phù này cũng đã hao phí toàn bộ tài sản mới từ bên trong Linh Hồ Cung đổi được, nhưng cũng phải đợi đến 2 tháng sau mới có thể tới phiên ta đi vào tu luyện được. Dương Khai mặt tối sầm, cả kinh nói. 2 tháng sau, nhiều người xếp hàng như vậy sao? Biện Vũ Tình đáp. Vậy ngươi có biết ta đổi được khối lệnh phù này tốn bao nhiêu thời gian không? Bao lâu? Nửa năm. Biện Vũ Tình nói. Nửa năm trước, để đổi được khối lệnh phù này, ta phải chờ ròng rã 8 tháng mới đến phiên ta. Những người khác phải chờ 1-2 năm nhiều vô số. Ồ, Linh Hồ Cung náo nhiệt như vậy sao? Linh khí thiên địa Linh Hồ Cung nồng đậm, cho dù là đẳng cấp nhân cũng không phải môn phái nhỏ bình thường có thể so sánh. Những người như chúng ta muốn đột phá, đối với Linh Hồ Cung chạy theo như vịt. Chẳng qua không có nhiều tài phú cùng với tông môn, chỉ có thể xếp hàng khổ đợi. Cũng vì chuyện này, ba người kia mới đi đoạt lệnh phù của ngươi sao? Biện Vũ Tình đáp. Đương nhiên rồi, ngươi cũng không nên xem nhẹ giá trị của lệnh phù này. Linh Hồ Cung có lệnh chỉ nhận phù, không nhận người. Nói một cách khác, bất kể là ai cầm lệnh phù này, 2 tháng sau đều có thể đi mật địa tu luyện tại Linh Hồ Cung. Lúc ta đổi lấy lệnh phù này, hao phí tất cả tinh nguyên. Nhưng nếu bây giờ ta đem lệnh phù này tới Hắc Thị bán, tuyệt đối có thể bán với giá gấp đôi. Ngay cả đấu giá hội cũng thường xuyên xuất hiện lệnh phù bài danh ác trục. Nguyên do là thời gian sao? Dương Khai nhíu lông mày. Thời gian càng đến gần, lệnh phù càng đáng tiền. Hắc Thị Phong Lâm Thành kiếm cái này tới phát điên. Không biết có bao nhiêu người ở nơi đó muốn tìm một khối lệnh phù. Biện Vũ Tình đáp. Dương Khai gật đầu. Không đề cập tới giá trị của tấm lệnh phù, chỉ cần 2 tháng sau có thể khiến người ta tiến vào mật địa tu luyện, cũng đủ để cho rất là nhiều người tránh phá gia đầu. Biện Vũ Tình hẳn là không cẩn thận bị bại lộ ra, lúc này mới dẫn theo người truy sát. Nhiều năm không trở về, không nghĩ tới nơi đây biến hóa to lớn như vậy. Vậy lệnh phù của người có thể đi vào mật thất cấp bậc gì? Dương Khai nghĩ nghĩ hỏi. Bạch Ngọc lệnh phù là nhân cấp, Thanh Ngọc lệnh phù là địa cấp, về phần đứng đầu là Hồng Ngọc lệnh phù, tự nhiên là thiên cấp. Biện Vũ Tình giải thích. Thiên cấp cũng không phải là nơi ta có thể đi vào. Chỗ kia ngay cả rất nhiều đế tôn cảnh cũng đều muốn đi vào, lấy tài sản của Biện Vũ Tình đương nhiên không có cách nào cạnh tranh được. Chương 2747. Chỉ là địa cấp thôi sao? Dương Khai thì thào như có điều suy nghĩ. Nếu người tiến vào bên trong, có thể đột phá đế tôn hay không? Biện Vũ Tình khẽ mỉm cười đáp. Ta sẽ nỗ lực hết sức, tuy rằng hy vọng không có lớn. Nàng đối với bản thân không có bao nhiêu lòng tin. Dương Khai phỏng chừng cho dù nàng đi vào mật địa tu luyện địa cấp, sợ rằng cũng vô pháp đột phá đế tôn. Võ giả tu luyện tâm tính là một nhân tố rất trọng yếu. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Đi thôi. Đi đâu? Đi Linh Hồ Cung nhìn một chút. Ta đã nhiều năm không trở về. Nhìn dáng vẻ của ngươi đối với Linh Hồ Cung, tự hồ rất là quen thuộc. Đi trước dẫn đường cho ta. Cũng được. Dương Khai thúc giục Đế Nguyên liền bao bọc nàng hướng vị trí Linh Hồ Cung bay đi. Cũng không đem theo Thanh Ngọc lệnh phù mà trả lại làm gì. Biện Vũ Tình muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không thể nào mở miệng đòi. Nếu Dương Khai thật sự muốn cướp Thanh Ngọc lệnh phù, Biện Vũ Tình căn bản không giữ được. 1000 dặm đường, thời gian ngắn ngủi đã tới nơi. Thân ở giữa không trung, Dương Khai nhìn Linh Hồ Cung không khỏi trầm trồ một phen. Mới mấy năm mà thôi, nơi này không ngờ có quy mô không kém Phong Lâm Thành. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tự hồ còn đang muốn khuếch trương. Có lẽ không cần đến nhiều thời gian, sau này Linh Hồ Cung có thể trực tiếp chiếm đoạt Phong Lâm Thành, đem hợp hai thành một. Nhìn tư thế của Dương Khai nghênh ngang muốn bay vào, Biện Vũ Tình vội hỏi. Vào Linh Hồ Thành phải chi ra nguyên tinh, mỗi người 10 khối trung phẩm nguyên tinh. Phí ra vào thành mà nhiều như vậy sao? Dương Khai liếu lưỡi, hắn cũng đi qua không ít thành trì. Những thành trì kia thu phí bất quá chỉ là nguyên tinh hạ phẩm, đại đa số đều là 10 khối nguyên tinh hạ phẩm mà thôi. Nhưng mà Linh Hồ Thành này là muốn 10 khối nguyên tinh trung phẩm, là gấp trăm lần những thành trì khác. Linh khí thiên địa bên trong Linh Hồ Thành tuy rằng không bằng mật địa tu luyện Linh Hồ Cung, nhưng cũng vô cùng nồng đậm. Rất nhiều người không chiếm được lệnh phù đều chạy vào Linh Hồ Thành tìm một chỗ ở, quanh năm ở lại nơi này. Dương Khai gật đầu, hắn cũng là võ giả cấp thấp đi lên, tự nhiên có thể nhận thức được gian khổ của những võ giả cấp thấp. Đối với bọn hắn, linh khí thiên địa bên trong Linh Hồ Thành giống như một tin mừng. 10 khối nguyên tinh trung phẩm đáng để bỏ ra. Đang nói chuyện, hai người đã đến trước cửa thành. Cũng may, cửa thành này trống trải, cũng không có bao nhiêu người xếp hàng. Đến phiên Dương Khai, một viên nguyên tinh thượng phẩm liền ném ra ngoài. Thủ vệ võ giả tiếp nhận liền vui vẻ cho vào. Ngược lại không phải là Dương Khai cố tình khoe của, chẳng qua hắn không có nguyên tinh trung phẩm cùng nguyên tinh hạ phẩm. Trong nhẫn không gian của hắn đều là nguyên tinh thượng phẩm. Đi vào Linh Hồ Thành, một cỗ náo nhiệt nhào tới ngay trước mặt. Trên đường phố, võ giả qua lại như cá giết sang sông, nhiều người lui tới náo nhiệt vô cùng. Hai bên đường phố, cửa hàng mọc ra như rừng, san sát nối tiếp. Còn có rất nhiều người trực tiếp tự bày ra quầy hàng, đem vật mình không cần lấy ra bán. Những quầy hàng này đều có người dừng chân, cò kè mặc cả không ngừng bên tai. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, liếc mắt nhìn qua. Và giả đạo nguyên cảnh ở chỗ này tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có một ít đế tôn cảnh che giấu tu vi đi lại trong đám người. Sự tình này 10 năm trước, căn bản không thể nào xuất hiện. Năm đó bên trong Phong Lâm Thành, thực lực mạnh nhất bất quá cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2. Võ giả đạo nguyên cảnh dùng hai bàn tay cũng không thể đếm ra. Nhưng bây giờ đạo nguyên cảnh khắp nơi, biến hóa như vậy tất cả đều do linh hồn cung quật khởi. Dung Khai một đường cưỡi ngựa xem hoa, cảm thụ được bầu không khí náo nhiệt nơi này, sinh ra một loại cảm giác không tin vào mắt. Biện Vũ Tình thỉnh thoảng nói với Dương Khai một chút sự tình của Linh Hồ Thành. Dương Khai không ngừng gật đầu. Từ khi Bích Vũ Tông giải tán, nàng cùng Khấu Vũ liền tới Linh Hồ Thành để kiếm ăn. Điều này cũng nằm trong lý giải của Dương Khai. Một lúc lâu sau, hai người tới chính giữa Linh Hồ Cung. Cung điện to lớn giống như một ngọn núi khổng lồ nằm giữa thành. Nơi cửa cung điện có rất nhiều người xếp thành đội ngũ. Dương Khai nhìn qua tổng cộng có 3 đội. Đội ngũ bên trái có số người nhiều nhất, không xa biệt lắm có khoảng 500 người. Đội ngũ ở giữa nhân số ít hơn, chỉ bằng một nửa đội ngũ bên trái. Mà đội ngũ bên phải, số người lại càng ít hơn, ước chừng không đến 70 người mà thôi. Thực lực của 3 đội này cũng phân biệt rõ ràng. Bên trái cơ bản đều là hư vương cảnh hoặc dưới hư vương cảnh. Thỉnh thoảng có mấy đạo nguyên cảnh thoạt nhìn chán nản, xen lẫn bên trong. Đội ngũ ở giữa, đại đa số đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chỉ có số ít hư vương cảnh. Đội ngũ còn lại, tu vi tối thiểu là đạo nguyên cảnh tầng 2, tầng 3, thậm chí còn có hai đế tôn cảnh. Dương Khai suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ba đội ngũ này chiếm giữ lệnh phù khác nhau có đúng không?" Biện Vũ Tình vuốt cằm: "Không sai, bọn người bên trái nắm giữ Bạch Ngọc lệnh phù, ở giữa là Thanh Ngọc lệnh phù, còn bên phải là Hồng Ngọc lệnh phù. Bên trong Linh Hồ Cung, bậc địa tu luyện nhân cấp chiếm số lượng nhiều nhất, địa cấp xếp thứ hai ít nhất là thiên cấp. Cũng đừng xem số người tu luyện nhân cấp nhiều, kỳ thực tốc độ thay phiên cũng rất nhanh." Dương Khai gật đầu, cất bước đi tới một bên, đến một vị trí tương đối trống trải, nhìn quanh bốn phía, lộ ra hài lòng. Biện Vũ Tình không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi, chẳng qua là tò mò quan sát. Dương Khai bỗng nhiên cất cao giọng hô: "Ta có một khối Thanh Ngọc lệnh phù, đánh số 3912, ai muốn mua thì nhanh chân tới trước được trước." Âm thanh tuy không lớn, nhưng dưới sự thúc giục lực lượng của Dương Khai, chỉ sợ toàn bộ Linh Hồ Thành đều có thể nghe. Biện Vũ Tình biến sắc kinh hô: "Ngươi muốn làm gì?" "Thứ này do nàng hao phí toàn bộ tài sản, thật không dễ dàng mới có thể đổi được Thanh Ngọc lệnh phù. Hơn nữa chỉ cần đợi thêm 2 tháng là có thể đến phiên nàng, là thứ mấu chốt để nàng tấn thăng đến tôn cảnh." Nhưng mà Dương Khai không quan tâm đến sự đồng ý của nàng, liền đem lệnh phù này ra bán. Nếu thật sự muốn bán, nàng sớm đã đem đến phòng đấu giá bán đi rồi, sao còn lưu lại đến bây giờ? "Tin ta đi." Dương Khai nhìn sang nàng, Biện Vũ Tình trừng mắt nhìn hắn, nhíu mày, gật đầu không nói tiếp. Dương Khai đã là đế tôn cảnh, nếu như hắn có ác ý đối với nàng, nàng cũng không có phản kháng được. Lời vừa ra một lúc, võ giả xung quanh đều dừng, một mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Sau một khắc, dòng người như nước thủy triều, mỗi người thân hình lắc lư nhào tới Dương Khai. Trong nháy mắt, đám người kia liền vây quanh Dương Khai cùng Biện Vũ Tình. 3 tầng bên ngoài, 3 tầng bên trong. Tình huống này để cho Biện Vũ Tình không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết rằng những võ giả nhào tới có rất nhiều người tản ra khí tức vô cùng cường hãn. Những người đó nàng không có khả năng chống lại. Không tự chủ liền nhích lại gần Dương Khai, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. "Đánh số 3912 là thật hay giả? Nhanh lấy ra nhìn một chút đi. Tự tử, nếu người dám lừa gạt chúng ta, người nhất định phải chết." Những võ giả tại đây có rất nhiều người muốn cầu được một khối lệnh phù. Đối với những dãy số kia tự nhiên rất quen thuộc. Thanh Ngọc lệnh phù đánh số 3912 này đã là cực kỳ cao rồi. Có lẽ chỉ cần chờ đến 2 tháng là có thể tiến vào tu luyện. Thông thường, loại lệnh phù đánh số gần trước này đều chỉ tại đấu giá hội mới thấy. Thậm chí, Hắc Thị cũng không nhất định có khả năng lấy ra. Bây giờ bỗng nhiên trước mặt mọi người xuất hiện một tấm, chắc chắn sẽ khiến cho người ta kích động. Trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào bàn tán. Dương Khai đối với những khí tức uy hiếp kia, hắn bỏ mặc không thèm quan tâm, vẫn như trước hô hét rao bán. Không ngừng có người từ đằng xa bay tới, không đến 20 hơi thở sau. Võ giả hội tụ ở chỗ này có thể vượt qua con số 500. Xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là người, giữa không trung cũng đứng đầy võ giả. Nếu không phải Ninh Hồ Thành không cho phép tranh đấu, sợ rằng nơi này đã có người muốn xuất thủ tranh đoạt. Nhìn một chút, Dương Khai lúc này mới đưa tay đem thanh ngọc lệnh phù lấy ra ngoài. Đầu tiên là chính diện giơ lên trước mặt mọi người, sau đó bay lên giơ cao, bày ra một phen. Mấy chữ số ở mặt sau dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, khiến cho người ta thấy rất rõ ràng. Thật là 3912. Lệnh phù có bài danh gần trước như vậy đã thật lâu không xuất hiện rồi. Đánh số này chỉ cần chờ 2 tháng thôi. Tiểu tử, ta là kẻ đầu tiên tới, mau đem lệnh phù bán cho ta, giá cả đảm bảo làm cho người hài lòng. Một lão giả vội vàng gào thét. Lão giả này tuổi tác không ít, tóc hoa râm, tu vi bất quá chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 2, hơn nữa toàn thân tràn ngập một cổ tử khí, huyết khí vô cùng mỏng manh. Nhìn bộ dáng này, tự hồ là đại nạn sắp tới. Bất quá nếu hắn có thể đột phá, có lẽ là có thể sống thêm một vài năm, cho nên vô cùng quan tâm đến lệnh phù này. Một người khác có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 đứng giữa không trung nhìn xuống khẽ nói: "Tiểu tử, lệnh phù bán ra sao, ra giá đi." Dương Khai mỉm cười ngắm nhìn xung quanh. Xem ra chư vị bằng hữu đối với lệnh phù này đều cảm thấy rất là hứng thú. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta ở đây đấu giá, ai trả giá cao hơn thì có được tấm lệnh phù này. Lão giả kia nghe thì biến sắc. Tiểu tử, người rõ ràng vừa mới nói tới trước được trước, giờ muốn lật lọng sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Lão trường à, ta thuận miệng nói một chút, người cũng cho là thật sao? Lệnh phù trân quý như thế này đương nhiên là phải đấu giá rồi. Người tức chết lão phù. Đã muốn đấu giá, giá khởi điểm là bao nhiêu? Võ giả đạo nguyên cảnh ở trên không trung hỏi. Dương Khai đáp. Dư vị có thể nhìn ra thứ này không có giá khởi đầu. Nhiều người như vậy đều đến tranh đoạt, căn bản cũng không cần giá khởi đầu. Giá tiền tranh mua thời điểm này dĩ nhiên có thể lên đi. Dứt lời, lúc này có người hô. 2000 vạn. 2000 vạn chỉ là giá Linh Hồ Cung bán ra lệnh phù. Người cũng không cảm thấy ngại sao? Ta ra giá 3000 vạn. 3001. 3002. Từng tiếng kêu giá liên tục không ngớt. Thời gian nháy mắt, thanh ngọc lệnh phù liền lên đến 3600 vạn. Dương Khai thấp giọng hỏi Biện Vũ Tình. Tính bằng nguyên tinh hạ phẩm hay là nguyên tinh trung phẩm? Biện Vũ Tình trả lời. Nguyên tinh trung phẩm chứ. Bạch ngọc lệnh phù là nguyên tinh hạ phẩm, mà hồng ngọc lệnh phù thì là nguyên tinh thượng phẩm. Người mua cái này hết bao nhiêu? Dương Khai lại hỏi. 2000 vạn. Kết thúc tập 536 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.